Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, quân nghị. Tôn Sách ngồi tại trung quân trong đại trướng, nghe Chu Tuấn bố trí chiến sự, Bàng Thống ngồi tại hắn sau lưng, phấn bút gấp sách, đem Chu Tuấn nói muốn chút nhớ kỹ, để trở về lại nghiên cứu. Cung Đô cùng Tôn Sách cùng bàn mà ngồi. Hắn là Tôn Sách bộ phó tướng, dưới trướng có 5.000 từ Nhữ Nam Hoàng Cân tinh nhuệ tạo thành nhân mã. Chiến đấu lực không thể cùng Tôn Sách thân vệ bộ kỵ đánh đồng. Lại so hắn các bộ mạnh không ít, lần trước cướp Tào Báo, Hứa Đam đại doanh, nhất chiến thành danh, bây giờ đi đến chỗ nào, mọi người đều muốn kêu một tiếng tướng quân. Không có người còn dám coi hắn là giặc cỏ đối đãi. Hắn biết đây đều là Tôn Sách ban tặng, cho nên đối Tôn Sách nói gì nghe nấy, thì liền Tôn Sách điều chỉnh các doanh giáo úy, tư mã, hắn đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lần này công kích Tuấn Nghi Thành là tiếp ứng Hắc Sơn quân, mà lại là từ hắn từ đó tác hợp. Trận chiến này nếu có thể thành công, hắn cũng coi là vì Hoàng Cân lập một công. Cung Đô đối Chu Tuấn đang nói cái gì không hứng thú. Hắn thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc qua dò xét Tôn Sách. Phát hiện Tôn Sách sắc mặt không tốt lắm, không nhìn thấy một chút ý cười, không khỏi có chút kỳ quái, muốn hỏi nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng, đành phải chịu đựng. Chu Tuấn cũng chú ý tới các loại vương xưởng giới thiệu xong tình huống, hắn trước quay đầu nhìn về phía Trần Vương Lưu Sủng, đại vương. Ngươi nhìn dạng này được chứ? Trần Vương vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm nói, cô suy nghĩ lại một chút, suy nghĩ lại một chút. Chu Tuấn gật đầu, chuyển hướng Tôn Sách, bá phù, ngươi có ý nghĩ gì? Nói thẳng không sao, chư tướng đưa ánh mắt đều chuyển tới. Chu Tuấn làm người nghiêm chỉnh, tại loại trường hợp này, hắn rất ít như thế thân cận xưng hô người nào đó. Bình thường đều là xưng quan chức hoặc là gọi thẳng tên. Bất quá cũng không ai dám có ý kiến, Tôn gia phụ tử đều là Chu Tuấn nể trọng đại tướng. Quan hệ bọn hắn tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Đến đón lấy mấy tháng, bọn họ những người này đều muốn dựa vào Dự Châu tiền thuế cung ứng. Cũng không có người nguyện ý đắc tội Tôn Sách. Tôn Sách khẽ khom người, miệng không dám xưng, nhưng hắn tâm lý lại vô cùng bất an. Tuấn Nghi không phải một cái bình thường huyện thành. Tại quá khứ, nó gọi Đại Lương là Ngụy Quốc đô thành. Tại tương lai, nó gọi Khai Phong là Bắc Tống thủ đô. Mặc kệ cái gì thời điểm, nơi này đều là binh gia tất tranh chi địa. Chu Tuấn muốn tranh Tuấn Nghi đến khống chế phía đông, Viên Đàm làm sao không muốn tranh Tuấn Nghi. Chu Tuấn bị hắn quanh co công kích, ném đi không thực tế suy nghĩ, Viên Đàm lại không rõ ràng, hắn khẳng định sẽ toàn lực ứng phó tranh đoạt Tuấn Nghi, thậm chí khả năng mời Viên Thiệu phái người trợ giúp. Đưa ánh mắt cực hạn tại Tuấn Nghi nhất thành xung quanh là vô cùng nguy hiểm. Từ Tuấn Nghi lên phía bắc, không đến 200 dặm cũng là Hoàng Hà. Viên Thiệu chủ lực ngay tại Hoàng Hà đối diện Hà Nội quận. Trước đây không lâu, hắn tại Hoài huyện một vùng đánh lui Đồng Việt. Hiện tại ở đâu? Hắn có thể hay không đã vượt qua Hoàng Hà, tiến vào Hà Nam quận hoặc là Đông quận? Coi như hắn sẽ không đích thân đến, phái người trợ giúp Viên Đàm cũng rất dễ dàng. Lê Dương thì chú có trọng binh, tùy tiện có thể vượt qua Hoàng Hà, xuôi theo Bạch Mã, Duyên Tân một đường xuôi nam, bất quá khoảng 300 dặm, một đường đường bằng phẳng, bình thường hành quân 10 ngày, hành quân gấp 2-3 ngày liền có thể đến, nhưng là Chu Tuấn thám báo chỉ an bài 30 dặm. Thậm chí không có ra Tuấn Nghi huyện cảnh, coi như Viên Thiệu viện quân ngay tại Phong Khâu. Hắn cũng không biết, lão nhân này còn tại kéo dài cùng giặc cỏ tác chiến tư duy theo quán tính. không có chút nào ý thức được hắn hiện tại đối thủ đã không phải là các nơi phản loạn hoặc là Hoàng Cân, mà chính là Thông Hiểu quân sự Viên Thiệu cha con nắm giữ quân chính quy. Sau lưng có đại lượng sĩ tộc chống đỡ. Sĩ tộc vì cái gì về sau có thể cùng Tư Mã Thị Trung có thiên hạ? Còn không phải là bởi vì bọn họ lũng đoạn tri thức truyền thừa. Mặc kệ là văn vẫn là võ, đều tuyệt không phải chữ lớn không biết mù chữ có thể so sánh. Rời đi bọn họ, Tư Mã Thị căn bản chơi không chuyển. Có thể nói như vậy, Viên Thị cha con thống lĩnh quân đội là trừ biên quân bên ngoài lớn nhất quân đội chính quy. Cùng những cái kia kích động mấy ngàn người thì dám tạo phản xưng đế phổ thông người dân căn bản. Không phải một chuyện, Chu Công, Viên Đàm dưới trướng các bộ tại vị trí nào, khả năng có cái nào binh lực tham chiến, chúng ta đều rõ ràng sao? Chu Tuấn vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt nghi hoặc, Vương Xưởng không phải mới vừa giảng à? Ngươi không nghe rõ, Vương lệnh sử. Ngươi lại hướng Thảo Nghịch tướng quân giải thích một chút. Tôn Sách chắp tay một cái, Vương lệnh sử nói, ta câu câu nghe được rõ ràng, nhưng ta vẫn còn có chút nghi vấn. Lưu Bị chỗ lĩnh Đông quận nhân mã hiện ở nơi nào? Vương Xưởng nói ra, hắn rời đi Trần Lưu, hướng đông đi, hướng đông bao xa, hiện ở nơi nào? Tại Tể Âm, vẫn là tại Đông quận. Vương Xưởng có chút không vui, Tôn Thảo Nghịch, vấn đề này tha thứ ta không thể trả lời. Chúng ta nhận được tin tức là từ Châu Thứ Sử Đào Khiêm công kích Thái Sơn quận. Lưu Bị đi về hướng đông hẳn là gấp rút tiếp viện Thái Sơn. Đến mức là từ đâu con đường đi, chúng ta không thể nào biết được. Vậy thì tốt, ta hỏi được trực tiếp một chút, thì Thái Úy Phủ nắm giữ tình huống. Lưu Bị sau cùng xác thực địa điểm là địa phương nào? Cái gì thời điểm? Vương Xưởng sầm mặt lại, 3 ngày trước, Phong Khâu huyện cảnh, nói cách khác, hắn hiện tại là tại Phong Khâu cảnh nội, vẫn là đã hướng đông đi, chúng ta cũng không rõ ràng. Vương Xưởng không nói lời nào, nhìn về phía Chu Tuấn, Chu Tuấn vuốt vuốt chòm râu, trầm giọng nói, bá phù. Người lo lắng ta minh bạch, nhưng chúng ta thiếu khuyết kỵ binh, thám báo có thể tìm hiểu phạm vi cứ như vậy lớn. Nếu như tiếp tục thâm nhập sâu, đến một lần thám báo gặp được nguy hiểm, thứ hai tin tức trì hoãn hội rất nghiêm trọng, thám báo 30 dặm là thông lệ, coi như Lưu Bị ẩn nặc tại Phong Khâu cảnh nội, cực nhanh tiến tới 30 dặm mà đến, chúng ta cũng có đầy đủ thời gian phản ứng. Nếu như đến không chỉ là Lưu Bị đâu. Chu Tuấn thanh âm lớn lên, bá phù, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Nói thẳng không sao, không cần đi vòng vèo. Tôn Sách vươn người đứng dậy, khom người nói, Chu Công, Duyệt Châu là Đại Châu, nhân khẩu hơn 3 triệu. Tuy nhiên mấy năm này bị một số binh tai, nhân khẩu y nguyên không ít, mà lại thế gia hào cường thực lực vẫn chưa thụ ảnh hưởng gì. Viên Đàm nhập chủ Duyện Châu, những người này đều duy trì Viên Đàm. Viên Đàm có thể triệu tập nhân mã xa xa không chỉ 40.000. Tuấn Nghi Thành là binh gia tất tranh chi địa, Viên Đàm không biết không tranh. Lúc này thời điểm hắn không có điều động càng nhiều binh lực, lại điều Lưu Bị không xa ngàn dặm chinh viện binh Thái Sơn quận, không khỏi khác thường, không thể không đề phòng. Ta cảm thấy, thám báo trinh sát phạm vi cần phải càng lớn. Không chỉ có tại chú ý Duyện Châu cảnh nội, còn phải chú ý phía sau chúng ta. Nếu như Viên Thiệu vượt qua Hoàng Hà, đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Chu Tuấn hừ một tiếng, trầm giọng nói, nguyên lai ngươi lo lắng là Viên Thiệu. Thế thì có chút lo ngại. Huy Dương, Quyển Huyền, Nguyên Vũ, ta đều an bài nhân mã. Mặc kệ Viên Thiệu ở nơi nào qua sông, ta đều biết nhận được tin tức. Hắn đón đến, lại nói, ngươi nói cũng không phải không có lý. Viên Đàm xác thực có khả năng triệu tập càng nhiều binh lực, không thể không phòng. Cho nên một trận chiến này, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng. Chư quân tiếp ứng Vu Độc, Khổ Tù ra khỏi thành về sau, lập tức lui ra chiến trường, không thể ham chiến. Chư tướng ầm vang đồng ý. Tôn Sách há hốc mồm, đem chưa nói xong lời nói lại nuốt trở về. Hắn nhìn xem Trần Vương. Trần Vương ngồi ngay ngắn ở trên ghế, sắc mặt bình tĩnh, nhìn Tôn Sách liếc một chút, chậm rãi lắc đầu, ra hiệu Tôn Sách không nên nói nữa. Sau lưng Bàng Thống cũng giật nhẹ hắn góc áo, ra hiệu hắn không nên cùng Chu Tuấn tranh chấp. Tôn Sách thức thời ngậm miệng lại, đã Chu Tuấn đều an bài tốt, lại không tiếp nhận hắn ý kiến, hắn lại kiên trì liền không có ý nghĩa, sẽ chỉ nhắm chúng Chu Tuấn không cao hứng. Thì lấy Chu Tuấn nắm giữ tư nguyên đến xem, hắn cũng liền có thể làm được những thứ này. Muốn nắm giữ càng nhiều tin tức liền cần càng nhiều nhân lực vật lực. Những thứ này cũng không quá hiện thực. Bất luận cái gì một trận chiến sự đều có khó mà tránh khỏi mạo hiểm. Không ai có thể toàn trí toàn năng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN